Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, như thế nào đều sẽ có tranh luận. Làm bạn Sophia một tuần sau, Simon tại ngày mùng 6 tháng 2 rời đi Roma trở về Los Angeles. Nữ nhân thì lưu tại Roma phía nam đường trang viên tiếp tục dưỡng thai. Tiếp xuống tới thẳng đến hài tử xuất sinh trước đó. Melisandre đại bộ phận sự vụ đều sẽ giao cho phụ tá Angela Aren phụ trách. Simon không tại Hollywood trong khoảng thời gian này. Trừ thuận lợi thu quan Sundance liên hoan phim cùng thứ 52 giới giải quả cầu vàng dạ tiệc tổ chức. Vừa mới qua đi ngày 27 tháng 1 đến ngày mùng 2 tháng 2 một cái phòng bán vé tuần. Còn có một chuyện khác thuận lý thành chương phát sinh. Năm ngoái lễ tạ ơn lịch trình chiếu lên Toy Story 2. Tại kinh lịch tuần thứ 11 chiếu lên về sau, tiếp tục vào sổ lại thu 4.310.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé chính thức đột phá 300 triệu Mỹ nguyên đại quan. Đạt tới 300.560.000 đô la Mỹ. Trở thành năm 1994 độ chiếu lên bộ thứ 3 bản thổ phòng bán vé đột phá 300 triệu đô la Mỹ phim. Mặt khác một bộ biệt đội cảm tử. Ngày 27 tháng 1 đến ngày mùng 2 tháng 2 chiếu lên thứ 7 tuần. Phòng bán vé vào sổ vì 10,37 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 200 triệu 78,36 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách 300 triệu đô la Mỹ cánh cửa cũng chỉ có 22 triệu đô la Mỹ chênh lệch. Thuận lợi đột phá cửa khẩu chỉ là vấn đề thời gian. Trừ cái đó ra, ngày 27 tháng 1 chiếu lên hồng phiên khu Rumble in the Bronx. Cũng coi là Daenerys Entertainment năm mới về sau một cái nho nhỏ khởi đầu tốt đẹp. Mở họa tuần đầu 7 ngày. Bằng vào xuất sắc dư luận cùng 1.736 khối chiếu phim màn ảnh. Hồng phiên khu Rumble in the Bronx đầu tuần phòng bán vé đạt tới 14,19 triệu đô la Mỹ. Một tuần vô địch đột phá 8.000 đô la Mỹ. Mặc dù không có đạt tới phá vạn bán chạy trình độ, nhưng ở cuối tháng một lạnh như vậy môn lịch trình, vẫn là một bộ nhẹ vốn phim Hồng Kông. Thành tích như vậy đã siêu ra tất cả người đoán trước. Simon trở về Los Angeles lúc, hồng phiên khu Rumble in the Bronx cuối tuần kế tiếp phòng bán vé cũng đã ra lò. Cái thứ hai cuối tuần 3 ngày cùng so giảm mức độ chỉ có 27%. Vào sổ 6,34 triệu đô la Mỹ, chiếu lên 10 ngày tính gộp lại phòng bán vé đột phá 20 triệu, đạt tới 20,53 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, hồng phiên khu Rumble in the Bronx chế tác thành bản chỉ có 7,5 triệu đô la Mỹ. Mà xem như hợp tác phía đầu tư, Daenerys Entertainment dưới cờ New World Picture lúc trước càng là vẻn vẹn lấy 2,5 triệu đô la Mỹ đầu. Từ số lượng cầm tới phim tại Bắc Mỹ cùng châu Âu toàn con đường quyền phát hành. Phim tại Bắc Mỹ tiền kỳ đầu nhập tiên phát dự tính cũng chỉ có 3 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, 5,5 triệu đô la Mỹ tổng đầu nhập. 10 ngày thời gian đổi về vượt qua 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé càng là khả năng đạt tới 35 triệu đến 40 triệu đô la Mỹ ở giữa. Huống chi còn có châu Âu cùng đến tiếp sau băng ghi hình cùng truyền hình các loại con đường. Tổng hợp, một bộ phim Hồng Kông cho Daenerys Entertainment mang đến tổng hồi báo. Khả năng còn muốn vượt qua rất nhiều boom tấn điện ảnh. Đã hồng phiên khu Rumble in the Bronx đã thành công. Giờ cao điểm cũng có thể thuận lợi đưa vào danh sách quan trọng. Đã từng hồng phiên khu Rumble in the Bronx kịch bản trên cơ bản là dựa theo phim Hồng Kông. Thói quen tức thời tích lũy ra, mà lại là chuyên môn vì Jackie Chan lượng thân mà làm. Lại là Hollywood tiêu chuẩn thậm chí có chút tràn lan huynh đệ điện ảnh hình thức. Simon lấy ra tương tự một cái ý nghĩ. Cũng không tồn tại tông xe có khả năng. Bất quá, Simon cũng không có tự mình cầm đao. Chỉ là cùng New World Picture tổng giám đốc Danny Morris xách một chút đại khái kịch bản lối suy. Nghĩ. Làm cho đối phương tìm kiếm biên kịch tự mình hoàn thiện. Giờ cao điểm thành công mấu chốt là Jackie Chan cùng Chris Tucker đối với kỳ diệu hợp tác. Nội dung cốt truyện ngược lại không phải là lớn nhất yếu tố mấu chốt. Malibu, Daenerys hãng phim. Thời gian đã là ngày mùng 8 tháng 2. Thứ tư, trở lại Los Angeles. Simon đại bộ phận tinh lực đều vùi đầu vào Daenerys Entertainment ngay tại chu bị hoặc đã tiến vào chế tác trạng thái một hệ liệt boom tấn bên trong. Buổi sáng 9 giờ bắt đầu công tác. 3 giờ thời gian, liên tục 3 trận hội nghị. Theo thứ tự là liên quan tới Sally Enzo, The Mummy cùng dũng cảm giả du hí Jumanji sản xuất hội nghị. Cái này là năm ngoái quyết định 4 cái đối ngoại hợp tác hạng mục bên trong 3 cái. Mặt khác một bộ siêu điệp viên Jason Bourne, làm đặc công điện ảnh vũ trụ một bộ phận. Muốn tại Sally Enzo chiếu lên sau mới có thể khởi động. Đã bắt đầu khởi động 3 cái hạng mục. Sớm nhất chiếu lên là cùng Fox hợp tác The Mummy. Sơ bộ bình tĩnh lúc sang năm kỳ nghỉ hè. Sally Enzo cùng dũng cảm giả du hí Jumanji đều phải chờ tới sang năm cuối năm. Ba nhà hợp tác phương đối với loại này an bài cũng không tính là hài lòng. Bất quá, vẫn là hạng mục quá nhiều vấn đề. Trừ phi muốn tự giết lẫn nhau. Nếu không năm nay khẳng định đã không có phù hợp lịch trình. Coi như sang năm, đã quyết định boom tấn thì có khởi động lại mới nhất bộ 007 đại điện ảnh. Tim Burton đạo diễn Sleepy Hollow. Daenerys cùng Paramount hợp tác nhiệm vụ bất khả thi 2 cùng với DC điện ảnh vũ trụ lại một bộ. Tục làm Wonder Woman 2. Ngoài ra còn có ắt không thể thiếu chiêu hồn điện ảnh vũ trụ tục làm cùng hắn một số bên trong. Nhẹ vốn trọng điểm hạng mục. Năm 1996 lịch trình đã là chen chúc đến không được. Simon lúc trước quy hoạch Independent Day cùng tiền kỳ suy nghĩ liên minh công lý đều muốn. Bởi vậy trì hoãn, nếu không cũng là tự giết lẫn nhau. Buổi sáng hội nghị bên trong, Simon cùng chế tác đoàn đội cơ bản quyết định 3 cái hạng mục chế tác mạch suy nghĩ. Cùng Fox hợp tác The Mummy áp dụng Simon trong trí nhớ nguyên bản nội dung cốt truyện. Không làm quá nhiều sửa đổi. Cùng Metro-Goldwyn-Mayer hợp tác Sally Enzo thì là một cái hoàn toàn mới lối suy nghĩ. Simon tự mình cầm đao. Sau cùng dũng cảm giả du hí Jumanji, Simon tại trong trí nhớ năm 1995 phiên bản cùng 2017 phiên bản ở giữa cân nhắc sau đó. Cuối cùng quyết định sử dụng trong trí nhớ 2017 năm Jason Statham chủ yếu phiên bản. Bị trò chơi xâm lấn cùng xâm lấn trò chơi. Hiển nhiên cái sau lại càng dễ cho người xem mang đến đại nhập cảm. Dù là trừ bỏ thông chướng nhân tố. 2017 phiên bản cũng so 1995 phiên bản phòng bán vé cao hơn rất nhiều. Simon chỗ lấy do dự. Chủ yếu là nếu như bắt đầu dùng Jason Statham phiên bản. Lần này cũng liền cần tuyển dụng một cái cát xê rất cao nam chính. Có lẽ cũng là Schwarzenegger hoặc là Sử Thái Long mấy người. Nếu như chỉ là một lần hợp tác còn không có gì. 15 triệu thậm chí 20 triệu cát xê cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là, nếu như bộ thứ nhất lấy được thành công, cùng Schwarzenegger những thứ này đại gia hợp tác, phần tiếp theo thì vô cùng khó làm. Simon còn nhớ rõ Schwarzenegger vì kẻ hủy diệt ba chuyên môn trù bị một cái mạnh đại luật sư. Đoàn đội cùng phía tài trợ đàm phán. Huống chi. 2017 phiên bản dũng cảm giả du hí Jumanji vẫn là 4 nhân vật chính thiết lập. Một khi bài bộ khúc thành công, 4 vị nhân vật chính cát xê đều muốn nước lên thì thuyền lên. Đã quyết định phần này phương án, Simon đầu tiên phải giải quyết cũng là diễn viên vấn đề. Trong trí nhớ 2017 phiên bản, Sony thực là vô cùng tiết kiệm, trừ Jason Statham, hắn mấy vị không lớn lắm già. Chế tác thành bản cũng chỉ có 90 triệu đô la Mỹ. Không đến 100 triệu đô la Mỹ dự tính. Vào niên đại đó đã cũng không tính là boom tấn. Mà phim cuối cùng toàn cầu phiếu phòng lại lớn bạo đến tiếp cận 1 tỷ đô la Mỹ. Lần này, Simon sẽ không tại đặc hiệu phía trên tiết kiệm tiền. Trực tiếp quyết định 100 triệu đô la Mỹ dự tính. Năm 1995 100 triệu đô la Mỹ cùng 2017 năm 100 triệu đô la Mỹ. Hiển nhiên không phải một cái khái niệm. Không chỉ có như thế. Simon còn kế hoạch đem một đám chủ sáng phí dụng hạn chế tại 25 triệu đô la Mỹ trong vòng. bao quát sản xuất, đạo diễn cùng 4 vị nhân vật chính. Vì thế có thể cung cấp nhất định lợi nhuận làm. Nếu như cái này một bản dũng cảm giả du hí Jumanji vẫn như cũ có thể trùng kích toàn cầu 1 tỷ. Dù là làm một làm chủ sáng thanh toán 100 triệu đô la Mỹ làm. Simon cũng vô cùng vui lòng. Còn có cũng là nhất định phải sớm ký đóng gói hợp đồng. Simon không biết cho phép bài bộ khúc sau khi thành công. Bởi vì tại cát xê phương diện các loại cãi cọ dẫn đến phần tiếp theo thời gian dài mắc cạn thậm chí. Triệt để sinh non. Đương nhiên, nếu như hạng mục thất bại, Daenerys Entertainment còn có quyền hủy bỏ phần tiếp theo. Mà lại không có ngoài định mức bổ khuyết. Hiện tại Daenerys Entertainment tại Hollywood có được tuyệt đối quyền chủ động. Đã từng ngôi sao đè ép xưởng sản xuất ký tên các loại không bình đẳng hợp đồng. Lại cục diện này đã triệt để chuyển đổi. Nếu như không nguyện ý. Như vậy, cơ hội thì là người khác. Lại ngôi sao lớn cũng chịu không được bao nhiêu lần này lên kia xuống. Bận rộn một buổi sáng. Giữa trưa tại hãng phim giám đốc điều hành nhà hàng cùng Amy Pascal cùng một chỗ dùng cơm. Nhân viên phục vụ vừa mới đưa lên bữa trưa rời đi. Amy Pascal thì cười lấy sớm một việc. Gần nhất truyền thông phía trên liên quan tới ngươi quyên tặng America gạch dưới online cổ phiếu sự tình làm. Cho rất hung a. Simon cầm lấy bộ đồ ăn. Nhún nhún vai nói. Loại chuyện này. Vô luận ngươi làm thế nào đều tránh cho không tranh nghị. Không sai bọn họ nhao nhao chính là. Đem ta nhao nhao phiền. Về sau thì không quyên. Trước mấy ngày. Simon còn tại Roma lúc. Bắc Mỹ bên này. Westeros gia tộc bắt đầu thực hiện đầu năm từ thiện hứa hẹn. Hướng Simon Jeanette Westeros quỹ ngân sách quyên tặng đệ nhất bút giá trị 1 tỷ đô la Mỹ America gạch dưới online. Công ty cổ phiếu, dùng cho trợ giúp nước Mỹ các nơi lớn vừa nhỏ học thành lập hiện đại hóa chuyên nghiệp máy vi tính. Phòng học, hứa hẹn bên trong quyên tặng là 3 tỷ đô la Mỹ. Simon đương nhiên sẽ không duy nhất một lần quyên xong. Đầu tiên cân nhắc cũng là trong tay cổ phiếu còn tại duy trì liên tục tăng giá trị tài sản. Từng nhóm quyên gia, luôn có thể tiết kiệm một chút, dù cho có tiền nữa. Cái kia tính toán tỉ mỉ thời điểm vẫn là muốn tính toán tỉ mỉ. Bất quá, cái này lập tức dẫn phát hạng thứ nhất tranh luận. Một số truyền thông cho rằng Simon 3 tỷ đô la Mỹ quyên tặng ngạch nghiêm trọng rút lại. Ào ào thảo phạt. Dù cho Westeros gia tộc tin tức người phát ngôn nhiều lần làm sáng tỏ. Một số người vẫn như cũ là một bộ ta không tin ta không tin ta không tin ngươi chính là nói không. Giữ lời, ngoan cố điệu bộ. Trên thực tế, dù là chỉ là khoản này 1 tỷ đô la Mỹ quyên tặng. Coi là trước kia chi tiêu. Simon Jeanette Westeros quỹ ngân sách quy mô cũng đã đuổi sát rất nhiều lão tiền gia tộc duy trì. Liên tục hơn phân nửa thế kỷ gia tộc quỹ ngân sách. Thế mà, không muốn nhìn thấy điểm này người. Người nói thế nào hiển nhiên đều không có. Không chỉ có như thế. Còn có người rất nhanh đối Simon quyên tặng cổ phiếu mà không phải tiền mặt đưa ra dị nghị. Cho là hắn đây là tại tận lực tránh thuế. Dựa theo nước Mỹ từ thiện quy tắc. Simon nếu như đem khoản này cổ phiếu rút tiền về sau lại quyên tặng. Dù là ngươi thanh minh số tiền kia đem về dùng cho từ thiện công dụng. Nhưng ở quyên gia trước đó, cũng trước hết giao nạp tư bản sắc bén thuế. Hiện tại tư bản sắc bén thuế thuế suất vẫn là 28%. Đây cũng chính là nói, nếu như Simon muốn quyên tặng tiền mặt, rút tiền quá trình là chỉ là tư bản sắc bén thuế liền muốn ngoài định mức chi ra vượt qua 1,1 tỷ đô la Mỹ. Loại chuyện này. Simon đương nhiên sẽ không làm. Trên thực tế, cũng không có bao nhiêu phú hào sẽ như vậy làm. Trực tiếp quyên tặng cổ phiếu. Đem cổ phiếu cắm vào quỹ từ thiện bên trong. Liền không có thuế vụ vấn đề. Mặt khác Simon còn có thể thu hoạch được cách xù đến thuế số lượng. Tuy nhiên không phải toàn ngạch đến thuế. Mà lại cổ phiếu quyên tặng đến thuế tỷ lệ chỉ có 30%. Thấp hơn nhiều tiền mặt quyên tặng 50%. Nhưng cái này vẫn như cũ là một khoản rất đại để thuế số lượng. Simon tương lai mấy năm có thể đem phần này đến thuế số lượng dùng cho Westeros gia tộc nên nộp. Thuế vụ đến đập, tính toán xuống, giá trị 3 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu toàn bộ quyên xong. Westeros gia tộc có thể thu hoạch được cao đến 900 triệu đô la Mỹ đến thuế. Trực tiếp quyên tặng cổ phiếu tiết kiệm 1,1 tỷ đô la Mỹ tư bản sắc bén thuế. Toàn bộ 3 tỷ cổ phiếu quyên xong, còn có thể thu được 900 triệu đô la Mỹ đến thuế tư cách. Như thế một thao tác, tại rất nhiều người nhìn đến, Simon Westeros vậy mà tiết kiệm 2 tỷ đô la Mỹ, thực tế tương đương chỉ quyên 1 tỷ đô la Mỹ. Mặt khác 2 tỷ đô la Mỹ tương đương với tại dùng liên bang chính phủ nên được thu thuế làm từ thiện. Đây quả thực là phát dồ a. Đối với một số vô lương truyền thông loại này vô cùng gượng ép lại vô cùng có thể hấp dẫn nhãn cầu. Phép tính, dù cho trước đây liền đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, Simon vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ. Mà lại, theo nghị luận lên men, một số truyền thông còn đối Simon từ thiện hạng mục đưa ra nghi vấn. Hao tổn của cải 3 tỷ đô la Mỹ vì nước Mỹ trường học thành lập máy vi tính phòng học. Vô luận là mua sắm thiết bị còn là liên tiếp mạng lưới. Trên cơ bản đều quấn không ra Westeros hệ thống Microsoft, Intel, America gạch dưới online chờ một chút xí nghiệp. Số tiền kia tương đương cuối cùng vẫn chảy trở về đến Simon vốn người trong tay. Dạng này lại tính toán một chút. Simon Westeros từ đầu đến cuối không sai biệt lắm chẳng khác nào một phân tiền đều không có quyên. Đây cũng không phải là phát dồ có thể hình dung. Nước Mỹ truyền thông sản nghiệp cuối cùng vẫn là quá phát đạt. Loại này nghi vấn lại không phải đi năm loại kia trực tiếp thân người công kích. Nếu như người khác nghi vấn một chút liền muốn khởi tố. Liền muốn khởi động tố tụng oanh tạc. Tất nhiên sẽ chỉ dẫn tới càng thêm mãnh liệt bắn ngược. Simon đối với cái này chỉ là tận khả năng khởi động Westeros hệ thống truyền thông tư nguyên tiến. Hành phản bác, mà lại, cũng thật không có khả năng giống Simon lúc này nói nhảm một dạng không quyên. Nên làm từ thiện vẫn là muốn làm. Rốt cuộc đây là quan hệ đến Westeros gia tộc tương lai tài phú truyền thừa cơ bản sách lược. Khổng lồ như thế tư sản, tương lai khẳng định chỉ có thể là thông qua quỹ ngân sách danh nghĩa truyền thừa tiếp. Đương nhiên, đến thời điểm, so sánh một số lão tiền gia tộc một cái quỹ ngân sách. Westeros gia tộc tương quan quỹ ngân sách nếu như không muốn quy mô quá chướng mắt, khẳng định sẽ tận lực chia thành tốp nhỏ. Amy cũng có thể cảm nhận được Simon trong giọng nói bất đắc dĩ. Hỏi, tiền quá nhiều có phải hay không cũng bắt đầu buồn giàu. Simon nghe đến vấn đề này, lại là lắc đầu, không có gì buồn giàu. Vui ở bên trong a. Thật thích đơn giản rất nhiều người nhìn đến cá nhân ta giá trị con người con số bắt điên. Cuồng, Amy nhịn không được cười rộ lên. Đúng vậy a, ta ngẫu nhiên suy nghĩ một chút. Cũng ghen ghét đến không được. Kinh lịch tháng 1 duy trì liên tục một tháng thời gian dương lên. NASDAQ chỉ số đã đột phá 2.000 điểm. Simon nắm giữ một hệ liệt cổ phiếu giá cả cũng theo trên thị trường chứng khoán dương mà duy trì. Liên tục tăng giá trị tài sản. Bây giờ nói Simon cá nhân thân gia đạt tới 500 tỷ đô la Mỹ. Chỉ ít theo cổ phiếu trong sổ sách, một chút trình độ đều không có. 500 tỷ đô la Mỹ cá nhân sạch tư sản đã triệt để siêu việt người bình thường tưởng tượng cực hạn. Những cái kia cho là nên hạn chế Simon cá nhân thân gia tiếp tục tăng trưởng truyền thông cùng chính khách đại khái cũng dần dần không biết nên như thế nào ứng đối. Từ hiện tại tình hình đến xem, muốn ngăn lại Simon Westeros cá nhân thân gia tiếp tục dương lên, chỉ có thể đánh vỡ chủ nghĩa tư bản xã hội quy mô. Đối Westeros tư sản tiến hành cưỡng ép đoạt lại, điều này hiển nhiên không làm được. Rốt cuộc người nào cũng không muốn nước Mỹ biến thành Liên Xô cũ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.